Thần khống thiên hạ, chương 1524, hộ vệ đặc biệt 1, góc truyện audio.com, thủy là đại địch của long tộc, điều này Lăng Tiếu cũng biết đến. Nhưng mà con thủy này có chiến lực quá cường đại, Lăng Tiếu thật sự là không đành lòng để cho nó cứ mất mạng như vậy. Huống hồ hắn còn muốn thu phục cung chủ sát thiên, chỉ là mới vừa rồi hắn thi triển tinh thần chú cao cấp đều là bị chặt đứt phản kích. Rất hiển nhiên linh hồn của cung chủ sát thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu bị bắt như vậy. Lăng Tiếu thông báo La Mỹ Anh cùng Long Nữ thay hắn hộ pháp, hắn quyết định phải tung linh hồn xuất chiến hòng thu phục được cung chủ sát thiên. Linh hồn cung chủ sát thiên đã là vô cùng suy yếu, mà linh hồn lực của Lăng Tiếu cũng là dư thừa vô cùng, chiến lực đủ 10 phần. Vì vậy chênh lệch giữa hai người xem như san bằng, Lăng Tiếu có tự tin có thể thu phục được hắn. Nhưng mà hắn tịnh không nóng nảy liều lĩnh, có lẽ chờ sau khi thân thể của cung chủ sát thiên rơi vào tình trạng bị thương tổn lớn hơn nữa, linh hồn nhất định sẽ càng suy yếu thì hắn mới đưa linh hồn xuất khiếu xông về phía thức hải của cung chủ sát thiên. Cung chủ sát thiên đối mặt với việc linh hồn Lăng Tiếu tiến vào thức hải của hắn thì cảm thấy thập phần bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại lớn mật như vậy, trực tiếp cho linh hồn xuất khiếu để giao chiến cùng cao giai thánh giả như hắn. Tiểu tử, người ăn gan hùm mật gấu, lại dám đến thức hải của ta. Chẳng lẽ thật sự cho là bổn cung sắp mất mạng, dễ dàng ức hiếp sao? Ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì là hậu quả của sự tự đại. Cung chủ của tổ chức sát thiên lộ ra vẻ mặt hung hãn giật mình la lên một tiếng, lao về hướng tới Lăng Tiếu để tấn công. Hắn lấy chỉ làm đại kiếm, xuất thủ nhanh như gió, nhằm thẳng vào mi tâm của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không sợ hãi ngược lại còn cười, cửu dương phần thiên quyền của hắn tấn công về hướng tới cung chủ sát thiên. Cung chủ sát thiên trạng thái tuy là suy yếu, nhưng mà thực lực bây giờ lại kém không thể so với Lăng Tiếu. Đối thủ linh hồn như vậy, đúng là đối thủ tốt nhất để rèn luyện. Hai người giao chiến chung một chỗ, cung chủ sát thiên mới ý thức được linh hồn lực của Lăng Tiếu lại hùng mạnh như vậy. Khi ngưng tụ lại, lực công kích lại không hề yếu hơn bao nhiêu so với linh hồn của thánh giai thông thường. Nếu vào lúc hắn ở trạng thái tốt nhất, Lăng Tiếu có lẽ không phải đối thủ của hắn. Chính là hiện tại hắn lại cảm giác được áp lực tăng nhiều. Bởi vì thân thể đã sắp sửa không chống đỡ nổi, linh hồn lực đang không ngừng giảm mạnh, mà Lăng Tiếu cũng là càng đánh càng hăng, phảng phất không sợ tiêu hao như bình thường, khiến cho hắn càng tỏ ra buồn bực khó chịu. Chẳng lẽ cả đời này đều phải bị thầy trò bọn họ đứng trên đầu sao? Cung chủ sát thiên bất lực kêu lên. Không ai biết vết thương trên gương mặt kia của cung chủ sát thiên lại đúng là lúc còn trẻ tuổi bị tà đế lưu lại. Đây là thất bại thảm hại nhất cả đời này của hắn, tà đế là bóng ma mà cả đời hắn đều không thể thoát khỏi. Cùng với linh hồn lực càng tỏ ra suy yếu, cung chủ sát thiên đã là kế cận tình trạng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường là thánh giả đỉnh cao, lại bị linh hồn của một người cao giai huyền đế tàn phá bừa bãi như vậy, quả nhiên là đệ nhị đại sỉ nhục cả đời này của hắn. Lăng Tiếu càng đánh càng là có sức lực, lúc này dừng lại bảo. Thần phục ta đi, thừa dịp trong, góc truyện audio.com, thời gian cung chủ sát thiên suy yếu vô lực tinh thần chú cao giai lại xuất kích lần nữa. Những đường phù vân huyền ảo khó hiểu ập về hướng tới cung chủ sát thiên. Cung chủ sát thiên dương mắt nhìn chăm chú những tinh thần phù vân này mà nói lẩm bẩm. Nghĩ rằng ngươi chính là dựa vào chiêu này mà khống chế được thủ hạ của ta đây. Dứt lời, hắn giống như mãnh hổ thức tỉnh, đánh tan những tinh thần chú cao giai này, rồi muốn chạy ra ngoài thức hải. Kỳ thật hiện tại hắn chỉ là như ánh hồi quang phản chiếu, không còn có bao nhiêu lực lượng. Hắn chỉ là suy nghĩ cho dù là chết, hắn cũng không muốn trở thành tay chân của tiểu tử kia. Chính là, nhìn dáng vẻ hắn đã suy yếu đến không còn thần sắc, Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt liền bắt lấy hắn, tinh thần chú cao giai lại một lần nữa in ấn dấu vết đối với cung chủ sát thiên. Xem ra cung chủ sát thiên này căn bản không có bất cứ bất ngờ gì liền bị Lăng Tiếu khống chế được. Làm xong tất cả điều này, Lăng Tiếu liên tiếp thở phào một hơi thật dài. Nếu không có Long Quy đánh trọng thương cung chủ sát thiên, hắn cũng không thể nhặt được lợi lộc có sẵn này. Có một vị thánh giả đỉnh cao hộ vệ a, sau này ở trong trung vực chỗ nào hắn cũng đều có thể tùy tiện đi lại. Sau khi Lăng Tiếu cười to vài tiếng, linh hồn trực tiếp bay ra từ trong thức hải của cung chủ sát thiên. Hắn bảo cho La Mỹ Anh hạ mệnh lệnh Long Quy rời thân hình đi cũng không thể thực sự hoàn toàn hủy diệt thân thể của cung chủ sát thiên. Đến khi Long Quy rời thân hình đi, Lăng Tiếu thấy thân thể cung chủ sát thiên cơ hồ đều bị đè đến biến dạng. Quanh thân hiện ra loang lổ 4 vết thương thật sâu, có thể thấy được cả xương cốt. Bị trọng thương như vậy nếu đổi làm những người khác chỉ sợ sớm đã mất mạng. Cũng may mà cung chủ sát thiên còn có thể cầm cự được đến bây giờ. Lăng Tiếu thầm kêu một tiếng. Thật may, lại chậm một hồi liền thật muốn mất mạng. Tiếp theo, hắn nhanh chóng lấy ra sinh mệnh tuyền dịch và cao phẩm đan dược đưa cho cung chủ sát thiên uống vào. Tốt lắm, sau này ngươi chính là hộ vệ đặc biệt bên cạnh bổn cung, ha ha. Lăng Tiếu sảng khoái cười to mà nói, chúc mừng phu quân lại thu được cường viện. La Mỹ Anh nhìn mặt mày mừng rỡ Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu cười cười, sau đó đưa mắt quay sang nhìn long nữ biến trở về hình người. Chỉ thấy quanh thân nàng đều nhuốm vết máu, rất nhiều vết thương nhìn thấy ghê người, làm cho người ta nhìn đều có cảm giác dùng mình không thôi. Lăng Tiếu nhìn thế thì đều thấy đau lòng không thôi. Hắn vừa đi tới, long nữ lập tức hiện lên sắc mặt vui mừng mà nói với hắn. Lão đại, từ hồi ở Trấn Thiên Tông với thân phận Long Khâu, Jun, đi theo Lăng Tiếu nhiều năm, hiện nay nàng đã có thành tựu long vị cùng Lăng Tiếu đều không thoát được quan hệ. Long nữ đối với Lăng Tiếu có một loại cảm giác thân cận tự nhiên nhất. Cho dù là nàng sống ở bên trong Long Cung, các đồng tộc khác cũng sẽ không khiến cho nàng sinh ra loại cảm giác này. Lăng Tiếu gật đầu, không nói hai lời lấy ra linh thảo chữa thương bát giai thủy thuộc tính đưa cho Long nữ. Trước cứ phục hồi chỗ bị thương đi, nhờ có ngươi tới được đây, bằng không lão đại liền mất mạng. Long nữ cũng không tiếp nhận linh thảo của Lăng Tiếu, nàng quay sang vẫy vẫy tay nói với Long Lý Ngư đã hóa thành hình người ở bên cạnh. Lý Di, giúp ta phục hồi chỗ bị thương. Cách chương.